Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, quân tử làm chế giận. Quách Đồ đứng tại chướng cửa, thân thủ vén lên màn cửa, nhìn phía xa trung quân đại chướng. Hắn không chỉ có nghe đến Viên Thiệu gào thét, còn chứng kiến kịch liệt lắc lư lều vải, không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn quay người hồi chính mình đại chướng, ngồi trở lại trước án, một bên tại án phía trên lật kiếm văn thư, một bên nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Viên Thiệu đã để người gọi đến qua hai lần, nhưng hắn hiện tại không muốn đi, không muốn tiếp xúc. Viên Thiệu rủi ro, trắng chịu một trận mắng. Hắn có thể đoán được Viên Thiệu vì cái gì nổi giận. Tào Ngang không chỉ có cự tuyệt Viên Thiệu mệnh lệnh, còn liên hợp Duyện Châu thế gia tự vệ. Đối Viên Thiệu tới nói, này bằng với phản bội. Theo Lưu Đại đến Tào Tháo, lại đến Viên Đàm, Tào Ngang, Duyện Châu cách Viên Thiệu dần dần từng bước đi đến, nhưng trên danh nghĩa một mực nghe theo Viên Thiệu mệnh lệnh. Hiện đang thẳng thắn cự tuyệt Viên Thiệu mệnh lệnh, Viên Thiệu không có khả năng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Nổi giận là nhẹ, lúc này thời điểm một cái ứng đối không thích đáng, bị hắn chặt cũng có thể. Quách Đồ tìm ra một phần văn thư, cẩn thận gấp kỹ, kẹp vào trong tay áo, lại tìm ra một phần khác văn thư, đồng dạng gấp kỹ, giấu ở trước ngực. Chờ một lúc, bên ngoài vang lên Điền Phong lớn giọng. Quách Đồ đứng dậy, ẩn tại màn cửa về sau, nhìn lấy Điền Phong cùng Tự Thụ cùng nhau mà tới, sải bước địa đi vào trung quân đại trướng trước, đang chuẩn bị trêu chọc trướng mà vào, nhưng lại dừng bước. Quách Đồ nhíu nhíu mày, đi ra trướng cửa, gặp Trương Hợp đối diện Tự Thụ lắc đầu. Tự Thụ vô ý thức vừa quay đầu lại, đang cùng Quách Đồ ánh mắt gặp gỡ. Trương Hợp cũng nhìn đến Quách Đồ, lập tức ngậm miệng lại, như vô sự đi ra. Quách Đồ trong lòng cười lạnh, những thứ này Hà Bắc người, thật cho là bọn họ có thể một tay che trời. Hắn chậm rãi đi qua, trên mặt hiện ra không kiêu ngạo không tự ti nụ cười. Cùng Điền Phong, Tự Thụ chào hỏi, Nguyên Hạo huynh, Công Dữ, các ngươi đến thật nhanh. Điền Phong giả bộ như không nghe thấy, đem đầu chật đi qua, dùng trong tay cung gậy trúc bốc lên màn cửa, đi vào. Tự Thụ cùng Quách Đồ gật đầu thăm hỏi, thân thủ ra hiệu, Công Tắc huynh, mời, mời. Quách Đồ thân thủ mời, lẫn nhau khiêm nhượng, các ngươi đều tiến đến, mày cọ cái gì? Viên Thiệu gầm thét tại trong trướng vang lên. Quách Đồ cùng Tự Thụ nhìn nhau cười khổ, cất bước nhập sổ. Vừa vào trướng, trước nhìn đến Điền Phong lưng, Điền Phong đứng tại trướng cửa, không nhúc nhích. Quách Đồ vòng qua hắn, phát hiện hắn mặt giận dữ, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện Điền Phong vạt áo lên đủ là mực nước, chân trước có một khối ngã nát nghiên mực. Quách Đồ nhãn châu xoay động, liền minh bạch đầu đuôi, không khỏi âm thầm bật cười, lại giả vờ làm nhìn không thấy, đi vào Viên Thiệu trước mặt, khom mình hành lễ. Viên Thiệu nguýt hắn một cái, người đang bận cái gì? Mấy bước này đường, nửa ngày cũng không đến, có phải hay không cách quá gần? Quách Đồ không nhanh không chậm, đang tìm một phần văn thư, phí chút công phu, Viên Thiệu cười lạnh nói, cái gì văn thư trọng yếu như vậy? Quách Đồ cũng không nói chuyện, theo trong tay áo lấy ra phần kia văn thư, đưa tới, Viên Thiệu tiếp trong tay, liếc Quách Đồ liếc một chút, đem văn thư mở ra, ánh mắt lập lòe, trong mắt tức giận nhạt rất nhiều. Hắn đem văn thư thu lại, ra hiệu Quách Đồ vào chỗ, lại nhìn một chút Điền Phong, theo án sau lượn quanh ra, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nguyệt Hào, nhất thời tình thế cấp bách, bẩn quần áo ngươi, còn mời Nguyên Phong chớ trách, đợi chút nữa khiến người ta đưa hai kiện bộ đồ mới đi, xem như bồi tội. Điền Phong trầm giọng nói, chủ công, y phục bẩn không đáng sợ. tâm trí loạn mới thật sự là phiền phức. Quân tử chế giận, không thể giận mà khởi binh. Đại chiến sắp đến, chủ công nghi trong veo tâm tĩnh trí. Tùy cơ ứng biến, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu là chưa chiến trước tự loạn trận cước, cũng không phải cái gì tường điềm báo. Viên Thiệu rất xấu hổ, ầy ầy nên hai tiếng. Cảm tạ Điền Phong lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn quay người theo trên bàn cầm lấy đã xé thành hai nửa văn thư. Muốn đưa cho Điền Phong, lại cảm thấy không ổn. Tiến thôi lưỡng nan, Quách Đồ thấy thế, tàng hắng một cái. Nguyên Hạo huynh, vừa lấy được Tào Ngang hồi phục. Hắn đẩy nói Duyện Châu đại dịch còn không có kết thúc. Nhân khẩu sói mòn, tiền thuế trống rỗng, không chịu xuất binh trợ trận. Ngươi vì chúa công định ra xuất binh thanh từ kế sách chung có thể sẽ có phiền phức. Không biết Nguyên Hạo huynh có thể dự bị kế sách. Điền Phong nghe, liền vội vàng đem Viên Thiệu trong tay văn thư với tay cầm trải tại trên bàn, liều cùng một chỗ, tự thụ biết hắn mắt lực không tốt. Vội vàng chạy tới, một bên nhìn một bên cho Điền Phong nghe. Điền Phong híp mắt, cẩn thận nghe lấy. Mi đầu càng nhăn càng chặt. Quách Đồ ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, ánh mắt lập lòe như có điều suy nghĩ. Tự thụ vừa mới xong, Điền Phong liền nói: chủ công, Tào Ngang đây là có ý đồ không tốt. Này Phong không thể lớn lên, nghi gấp đánh chi. Như Duyện Châu tự lập, chủ công đem bị cự tại Hà Bắc, sang năm sông lớn sông dưới nước, thanh từ đem không còn vì chúa công tất cả. Viên Thiệu mi đầu nhíu chặt, Nguyên Hạo nói rất đúng. Duyện Châu không còn gì để mất, thế nhưng là đến một lần binh mã chưa tập hợp, vội vàng khó có thể sử dụng binh. Thứ hai, Duyện Châu tình hình bệnh dịch đã lui, lúc này xuất binh chẳng phải là tự hãm chỗ chết. Điền Phong sững sờ một chút, lại nói: Duyện Châu theo tháng 5 lên liền có tình hình bệnh dịch. Đến bây giờ đã có nửa năm, như thế nào còn có thể nghiêm trọng như vậy? Cái này hẳn là Tào Ngang khuếch đại từ, coi là lấy cớ, chủ công không thể dễ tin. Duyện Châu nếu có mất, thì Thanh Châu khó có thể tự toàn. Thanh Châu thất thủ, thì Lang Gia, Đông Hải lại thành phi địa, tất nhiên rơi vào Tôn Sách chi thủ. Giáp công dự châu kế sách không thể phục được. Chủ công, dịch từ Lang Gia lên, lan tràn đến Duyện Châu, dự châu, nếu như Lang Gia tình hình bệnh dịch đã chuẩn bị kết thúc, dự châu cũng có chuyển biến tốt đẹp chi thế. Vì sao Duyện Châu không thấy làm dịu, ngược lại càng nặng? Cái này hẳn là một kế, ngàn vạn không thể mắc lừa. Đến trễ máy bay chiến đấu, Quách Đồ chậm rãi nói ra. Nguyên Hạo huynh nói cực phải, Duyện Châu tình hình bệnh dịch trì hoãn đến bây giờ, xác thực không hợp với lẽ thường. Bất quá Nguyên Hạo huynh quên một việc, Duyện Châu không so Dự Châu. Từ Trung Bình năm đầu náo Hoàng Cân lên, Duyện Châu không năm không chiến, hộ khẩu 10 lưu giữ 23, phổ thông người dân càng là nhà không nửa vầng trăng chi tích. Đói khổ lạnh lẽo, gặp lại đại dịch, tự nhiên không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể chuyển chăn trở khe rãnh. Nếu như lúc trước có thể tiếp tế một số lương thực cùng dược vật, Duyện Châu làm sao đến mức này? Điền Phong nhìn hầm hầm Quách Đồ, đang chuẩn bị quát tháo. Viên Thiệu giơ tay lên, Nguyên Hạo, chế giận. Điền Phong bị Viên Thiệu nghẹn một câu, vô cùng khó chịu. Lại không cách nào phản bác, đành phải vuốt râu tử phụng phiu. Viên Thiệu để ở trong mắt, trong lòng mừng thầm, nhanh như vậy liền có thể có qua có lại, thật sự là khó được. Hắn gần nhất có chút phiền Điền Phong, cùng Trương Tắc giảng hòa về sau, quyết định xuôi nam công kích Tôn Sách. Cái này đại phương hướng không có gì khác nhau, nhưng cụ thể chiến thuật lại phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Quách Đồ đề nghị theo Tây Đường tiến binh, cùng Hoàng Uyển liền binh công Tuấn Nghi, chiếm cứ Trần Lưu, sau đó hướng Nam đánh chiếm Toánh Xuyên, Trần Quốc, thẳng đến Nhữ Nam, Điền Phong thì hy vọng tiếp tục sử dụng trước đó chiến thuật. Theo đông lộ tiến binh, trước hiệp trợ Viên Hy lấy Thanh Châu, lại lấy Từ Châu, quanh co công kích Dự Châu. Hai cái đề nghị đều có ưu điểm, cũng đều có khuyết điểm. Viên Thiệu nhất thời không cách nào quyết đoán. Về sau Hứa Du phái người đưa tin đến, nói Đào Khiêm chết, đem Từ Châu một phân thành hai. Đông Hải, Lăng Gia lưu cho con trai trưởng Đào Thương. Đào Thương có ý phụ thuộc Viên Thiệu. Đây là một tin tức tốt. Nếu như có thể đem Lăng Gia, Đông Hải bỏ vào trong túi, thì Bắc Hải, Đông Lai khó có thể tự lưu giữ. Thanh Châu dễ như trở bàn tay, có thể nhẹ nhõm đem chiến tuyến đẩy đến Đông Hải phía nam. Tình thế so Lưu Hòa chiếm cứ Hạ Bì, Quảng Lăng còn tốt hơn. Có Lưu Hòa lưu lại cơ sở, cầm xuống Hạ Bì, Quảng Lăng tuyệt không khó. Coi như không thuận lợi, cũng có thể kiềm chế Tôn Sách binh lực, để hắn không cách nào bác chú ý. Điền Phong phương án có rõ ràng ưu thế, hắn giọng cũng theo cao lên, không chỉ có động một tí đối Quách Đồ nghiêm nghị quát tháo. Đối với hắn Viên Thiệu cũng có chút kiêu ngạo, nhiều lần làm lấy hắn mặt cùng người tranh luận, hiện tại Duyện Châu ra biến cố, tha phương án chịu ảnh hưởng, hắn lại kìm nén không được. Sớm biết như thế nào, sao lúc trước còn như thế? Tào Ngang cầu viện thời điểm Ký Châu thế gia vắt chảy ra nước. Bây giờ gấp, muộn, công giữ, ý kiến ngươi đấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN